Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay. Câu chuyện Tiếng Hát Của Hồn Ma, một câu chuyện mới của tác giả Cổ Nguyệt. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên con đường đất đỏ, cái nắng nhộm vàng lên những nhánh cây bàng đang chìa ra cho mắt cả gian hàng trái cây của cô Hải Tuyết. Cô đang ngồi phe phẩy cái nón lá giữa buổi trưa hè oi ả, vừa quặn vừa cất tiếng rào nghe ngọt xớt. Ai sầu riêng không? Sầu riêng ngon cơ mà, vàng hột lép đi bà con ơi. Bà Sáu Hà đang từ xa đi tới, ngang qua nhìn thấy cô Hai thì đã mau mắn tươi cười tấp vào để nói chuyện. Này buôn bán sao Tuyết ơi? Tuyết nở một nụ cười nhẹ giọng rồi trả lời. Dạ cũng lai dai thôi gì sao. Bà Sáu Hà kéo cục gạch ở dưới đất lót đít ngồi xuống rồi đoạn tiếp tục hỏi. Nè, cái chuyện hôm qua dì nói với con tính sao? Tuyết cười gượng, cô chậm rãi thư. Dạ con không có tính gì cả. Con ở vậy để lo cho con Nhạn, nó còn nhỏ xíu mà gì sao. Bà Sáu Hà khoát tay rồi bảo. Mẹ ơi, nó 16 tuổi rồi, nhỏ nhắn gì nữa. Mà ta có kêu bây bỏ nó đâu. Về bên đó xong bây rước nó qua ở chung. Ông mời ông dễ ẹc ha. Thế nhưng Tuyết lại lắc đầu, cô vẫn nhẹ giọng. Dạ nhưng mà nó không có chịu đâu gì. Với lại con cũng không có ý định lấy chồng. Con bây giờ lỡ thì lỡ phận rồi. Cho nên ở vậy thôi. Còn lo nhang khói thờ phượng cho ba má của con. Bà Sáu Hà tự nhiên nghe vậy thì liền thay đổi nét mặt. Ánh mắt nhìn Tuyết như kiểu khó chịu lắm. Nhưng chỉ được vài giây để chuyển qua tươi cười sởi lời rồi nói tiếp. Được rồi, thôi tao đi chợ nha. À mà nhớ nếu mà có suy nghĩ lại thì biểu tao. Tao nói là tại thấy chị em bây khổ quá, tao muốn giúp đỡ vậy thôi. Chứ nói ra cái chuyện này tao được ích lợi gì đâu. Tuyết gật đầu mỉm cười rồi đáp. Cần cảm ơn dì Sáu đi thông thả. Rồi chờ cho bà đi khuất, Tuyết lại cất lên tiếng rau lành lành. Giọng của cô vô cùng ngọt. Mặc dù năm nay Tuyết đã ngoài 30, là một bà cô quá lứa nỡ thời. Cũng tại hồi còn trẻ phải bận bịu chăm lo nhà cửa, coi sóc ruộng vườn với đứa em gái nhỏ để cho cha má đi làm ăn xa. Nhưng cũng từ chuyến đi làm ăn xa đó mà trong một lần bất cẩn họ bị tai nạn chết chìm, để lại cô một mình với con bé Nhạn lúc đó chỉ vừa lên 5 tuổi. Bao nhiêu ruộng vườn đều bán sạch để đủ tiền lo cho đám tang chôn cất hai đấng sinh thành. Hai chị em chỉ còn lại căn nhà mái lá nghèo nàn cộng với miếng đất nhỏ hoang sơ nơi có hai nấm mồ nằm cạnh nhau. Rồi cứ như vậy sống nương tựa từng ngày trôi qua cho đến khi con bé Nhạn lớn khôn thì tuổi thanh xuân của Tuyết cũng theo đó mà lụi tàn trong từng ấy thời gian dãi dầu mưa nắng. Ở trên xóm có ông Mười Nổ, vợ ông chết gần chục năm. Từ ngoài 50 con cái đều đã lớn. Nhìn thấy Tuyết mặc dù có lỡ thì nhưng vẫn còn nét đẹp sắc sảo mặn mà, cho nên tòm tem đem lòng để ý. Ông mượn bà Sáu Hà mai mối dùm, chắc cũng có hứa cho tiền bạc gì đó, cho nên bà mới nhiệt tình giữ vậy. Ngày qua nhà của Tuyết hai lần để năn nỉ ỉ ôi, nhưng bà Tuyết thì vẫn cứ lắc đầu. Ngoài mặt thì cô nói lớn tiếng cảm ơn, rồi biểu là còn phải chăm lo cho con bé Nhạn. Nhưng thực chất trong lòng của cô, Tuyết vốn không ưa gì ông Mười Nổ. Cơ mặc dù có ế thì cũng đâu tới mức phải chịu lấy một ông già chết vợ. Kể ông có giàu có sang bao nhiêu thì đó cũng là chuyện của ông. Tuyết đâu có ham mê gì vật chất, cho nên dẫu bà Sáu cứ đi theo nói hoài, Tuyết vẫn cứ như vậy lắc đầu, làm cho bà không ít lần tỏ ra khó chịu. Chị Hai mới về à? Nhà đang ngồi ở trước hiên nhà, nó reo lên vui mừng khi nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe đẩy sầu riêng của Tuyết từ đằng xa. Nhà đứng vụt dậy nhanh chóng chạy ra ngoài, nó cười tươi rồi bảo. Này Hai về sớm vậy, em tưởng chiều tối Hai mới về chứ. Tuyết mỉm cười nhẹ tháo cái nón lá ra để lên xe rồi trả lời em gái. Này bán hết sớm cho nên Hai về sớm. Hai có ghé qua chợ mua miếng thịt, em mang vào rửa rồi lát nữa Hai kho tiêu cho mà ăn. Nhạn gật đầu cầm lấy cái bịch trên tay có một miếng thịt ba dọi nhỏ xíu, Nó suýt xoa rồi bảo: ngon quá hai ạ. Nãy em có chắc nước cơm, chăn vô cơm mà ăn với thịt kho tiêu là ngon bá cháy đó hai. Tuyết Phỉ cười, cô đẩy chiếc xe chỉ còn sót lại một trái sầu riêng vào trong nhà, treo cái nón lá trên góc, xong rồi cầm lấy trái sầu riêng đi lên gian nhà trước để trên bàn thờ, đốt ba cây nhang cắm vào lư đồng. Đoạn quay sang nói với Nhạn: hai tám cái rồi vào kho thịt ăn cơm nha. Nhạn khẽ gật đầu, nó cũng bắt đầu chạy đi vào bếp để coi chuẩn bị nhóm lửa. Mặc dù không biết nấu ăn như chị hai, nhưng Nhạn cũng biết làm mấy công chuyện lặt vặt trong nhà. Ngoài thời gian đi học ra thì nó cũng phụ trợ nấu cơm, giặt đồ, rửa chén để Tuyết có thể an tâm mà lo đi buôn bán. Vì nó cũng đã lớn tướng rồi, với lại thương chị hai cho nên mới tập tành làm. Con gái ở miệt quê thì vậy, chỉ có con của mấy người nhà giàu thì mới được sung sướng mà thôi. Tuyết tắm rửa xong cũng đi vào trong bếp được một lúc, bưng ra ở trên bộ ván rửa mâm cơm nóng hổi. Nhàn cầm chén đũa ra sau, hai chị em vừa ăn vừa nói chuyện tâm tình. Tuyết liền hỏi: này học hành sao? Hình như là chuẩn bị thi cấp 3 phải không? Dạ, mà sao vậy? Trường bảo phải đóng tiền, đang đi lên trên huyện thi đã hai. Tuyết khẽ à rồi mỉm cười bảo: tưởng cái gì, bao nhiêu đó nói đi để hai chuẩn bị. Dạ 300. Tuyết nghe vậy đang ăn thì đột nhiên bỏ chén, cô lôi trong túi áo ra một cái khăn đã cũ, lấy tiền rồi đếm một lúc, đoạn đưa cho Nhạn chẵn 400.000 bằng một sớp tiền lẻ cộng lại. Cô bảo: em cầm lấy rồi coi đóng tiền trường, còn dư chút đỉnh thì mua thêm sách vở ăn uống gì đó, đến huyện đường cũng xa mà. Thế nhưng Nhạn lại không vội cầm, nó mím môi cắm đũa xuống chén cơm rồi nhìn Tuyết: hay là thôi đi hai, em học nhiều đó được rồi, người ta nói con gái học nhiều cũng được gì đâu, tốn kém thêm thôi. Tuyết trừng mắt, cô trầm giọng rồi bảo: nè hai cấm đó nghe chưa, ai nói cái gì thì kệ người ta, mình học cho mình chứ học cho ai, chỉ có ráng học sau này mới mong có tương lai, có biết không hả? Nhàn cúi đầu im lặng, nó biết chị hai đang kỳ vọng vào mình, nhưng mà thật lòng thì nó không muốn đi học nữa. Nó thương chị hai đêm ngày vất vả lo toan hết mọi thứ trong ngoài, giờ còn phải lo tiền cho nó bất kể chuyện gì. Thế Nhạn trầm tư, Tuyết biết nó đang suy nghĩ cho nên lại lên tiếng: cầm lấy tiền ráng học đi cô nương, hai không có muốn em nghỉ học đâu, em phải học đặng mai mốt còn lo cho hai, chứ hai già rồi sau này không có đi làm nổi đâu. Nhạn gượng cười, nó cầm mấy tập bạc lẻ vẫn còn in rõ vệt mồ hôi của chị hai, đôi mắt của nó thoáng rưng rưng. Nhạn tự hứa với lòng sau này nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để lo cho chị hai, bởi vì Tuyết đã hy sinh quá nhiều, bao gồm cả cuộc đời và tuổi thanh xuân, để thay cha má nuôi dưỡng đứa em hơn chục năm trời ròng rã. Con sông quê mùa này đang cuộn lên từng cơn sóng nhỏ dập dìu bởi gió trời heo may đang tới. Những cụm cây bần mọc ở ven ngoài cũng thi nhau trổ ra để tắm mát chuẩn bị đón mùa xuân. Tuyết ngồi bên chiếc sạp gỗ để đầy sầu riêng dưới gốc cây bàng cổ thụ, bất giác buồn miệng mới ngân lên mấy câu hát quen thuộc: ai mua sầu riêng có ai mua sầu riêng, ai dừng chân ghé quán em để bán sầu riêng nhưng em không bán tình duyên. Một người đàn ông trên vai vác chiếc ba lô đang từ đằng xa đi tới, nghe tiếng hát thì bỗng dưng nhìn lại, thì Tuyết đang ngồi cầm nón lá trên tay, vừa phe phẩy vừa hát thì khẽ mỉm cười. Không biết anh ta cười gì, chẳng có lẽ vì nhìn thấy một khung cảnh quá đỗi yên bình bởi bản thân vốn đã xa quê từ lâu. Người đàn ông từ từ tiến lại, cất giọng trầm đục: ở sầu riêng bán nào vậy cô? Tuyết ngước mắt lên nhìn cô nhẹ mỉm cười rồi trả lời: dạ một trái 30.000 đó anh. Anh mua mấy trái hả? Người đàn ông lúc này gương mặt bỗng hẳn lên một nét ngờ vực, anh ta ngập ngừng rồi hỏi: sầu riêng có phun thuốc không, sao bán rẻ vậy? Tuyết cụp mắt, cô vô thức ngó nhìn người đối diện đăm đăm, rồi thầm nghĩ trong đầu: chắc là dân ở đâu mới tới đây, bởi vì nhìn anh ta rất lạ, nhất là gương mặt nhốm đầy nét phong trần, một làn da rám nắng còn tuổi đời chắc cũng phải hơn cô vài năm. Tuyết khẽ cười, cô dịu giọng: anh yên tâm, sầu riêng này em lấy ở vườn, không có thuốc thang gì đâu, tại ở quê mà cho nên nó rẻ lắm, Chợ bán mắc ai dám mua hả anh? Người đàn ông gần gù đưa tay sờ thử lên mấy trái sầu riêng chín mọng. Anh ta hít hà xong mấy hơi rồi bảo: cứ gói cho tôi 3 trái. Tuyết Tươi cười gật đầu khép vâng dạ. Đoạn lựa mấy trái chín nhất đem bỏ vào trong một cái bịch đệm lớn, có lót giấy báo ở ngoài, đưa cho người đàn ông. Anh ta cầm lấy rồi để qua một bên, hạ ba lô xuống móc túi tiền trả. Xong chưa vội đi mà còn đứng lại nhìn Tuyết mỉm cười rồi hỏi thăm: mà cô cho tôi hỏi đường, đường vào miếu ông Mã đi sao vậy cô? Lâu quá tôi không có về đây cho nên là quên. Đường xá bây giờ thay đổi nhiều quá. Tuyết khẽ chớp mắt, cô tò mò hỏi: ủa nói vậy anh là người ở đây hả? Đúng rồi, nhà tôi ở đây mà. Tại ở một mình đâm ra buồn chán nên làm ăn từ xa, hồi còn thanh niên trai tráng lận. Lâu rồi không có về nên chắc người ta nhìn tôi cũng không có nhớ. Tuyết khẽ lên một tiếng mỉm cười chỉ tay về phía hàng trăm bầu đằng xa. Đó, anh đi tới đó thì kẹo vào, qua cây cầu khỉ xong đi thẳng, chừng nào thấy cái miếu là tới. Người đàn ông nhìn theo ngón tay của cô chỉ rồi gật đầu quay lại nhìn Tuyết. Cảm ơn cô. Dạ không có gì đâu. Người đàn ông cầm lấy bịch sầu riêng chuẩn bị rời đi, nhưng có vẻ còn bịn dịn. Anh ta ngoái đầu nhìn Tuyết rồi hỏi: mà cô tên gì? Dạ em tên Tuyết. Tôi tên Trung. Nếu sầu riêng ngon mà tôi tới mua tiếp ủng hộ, cô có bán ở đây phải không? Dạ có chứ anh, em bán ở đây đó giờ mà. Trung nghe vậy tự nhiên khuôn mặt bỗng sáng bừng. Anh ta cười nhẹ làm cho đôi mắt cũng theo đó mà hẳn lên một tia nắng ấm áp, bớt đi sự lạnh lùng rồi nói lời tạm biệt. Tuyết ngồi dẻo theo bóng lưng của Trung đi khuất, cô cũng vô thức mỉm cười. Không hiểu sao cô lại thấy ở người đàn ông này có một cái gì đó thu hút. Mặc dù chưa quen biết bao giờ, nhưng Tuyết cảm nhận được rằng có lẽ Trung là một người hiền. Anh điềm đạm trầm tính, tác phong cũng khác xa so với những người đàn ông mà cô từng gặp gỡ. Nè, bày ngó ai vậy, bộ quen hả? Tuyết giận mình quay lại, thế bà Sáu Hà đang đứng bên cạnh sạp sầu riêng, nhìn theo mình thì ấp úng. Ủa gì Sáu, gì đi chợ à? Mà bây còn có mua gì không? Để tao mua dùm cho. Dạ không gì, nhà con có mấy con cá sặc, chiều nay con về kho ăn được rồi. Bà Sáu Hà vẫn chưa chịu đi, tiếp tục rỉ rả bên tai của Tuyết. Nè, bây suy nghĩ lại chưa? Tuyết biết ngay bà Sáu lại hỏi vụ ông Mười, cô mệt mỏi trả lời. Con đã nói là con không có ý định đó đâu gì. Con đã vậy để nuôi con nhạn, tuổi này còn chồng con gì chứ. Bà Sáu Hà vẫn kiên trì khuyên nhủ. Bày nói vậy chứ, cái tuổi nào mà không có lấy chồng được. Đàn bà con gái ít phải có chỗ đặng nương nhờ tấm thân. Lỡ sau này có gì khó khăn, có người đỡ đần cho hai chị em bay. Nghe qua thì có vẻ như bà Sáu Hà là người tốt bụng, nhưng mà Tuyết biết thừa. Cô lắc đầu cương quyết và không muốn nói thêm chuyện này, cho nên vội vàng đánh trống làng. Mà tối nay con có nấu chè đậu đỏ để cho con nhạn ăn, mai nó đi thi, dì Sáu qua ăn với chị em con cho vui. Bà Sáu Hà nghe vậy thì cũng hiểu. Bà gật đầu cho cốt lệ xong thở dài, xách giỏ lên đi chợ như bình thường. Tuyết nhìn theo tủm tỉm cười. Cô lại quay trở về với công việc quen thuộc mỗi ngày của mình. Cộng với tiếng dao và giọng hát ngọt ngào, màn theo gió bay đi ra ngoài bến sông, trong cái nắng ươm vàng trải dài bao phủ. Mấy ngày sau đó, Trung đều đặn đi ra gặp Tuyết để nhờ cô lựa cho mấy trái sầu riêng chín mọng đem về. Cả hai cũng có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau, rồi dần dần hiểu nhau cho đến một ngày. Trung dốc hết can đảm thổ lộ lòng của mình. Mặc dù Tuyết cũng có thương đó, nhưng cô vẫn còn e ngại khi Trung đề cập đến chuyện cưới xin. Bởi dẫu sao thì hai người cũng mới chỉ quen nhau được một khoảng thời gian ngắn. Nhưng mà Trung hiểu, anh cầm tay của Tuyết rồi nhẹ giọng. Không có sao, nay em chưa sẵn sàng anh có thể chờ. Chừng nào em đồng ý thì mình về chung một nhà. Anh không có cha má, một thân một mình, cho nên cũng sợ thiệt thòi cho em khi mà không có ai đứng ra để làm chủ. Tuyết khẽ cúi đầu cô trả lời. Em cũng mồ côi mà, có gì đâu mà thiệt thòi chứ. Tại em còn phải lo cho con Nhạn. Nó có mình em là người thân à? Trung nghe vậy mỉm cười, anh bảo: không có sao, anh cùng với em lo cho nó. Nó cũng là em gái của anh, đã có gì đâu mà em phải suy nghĩ. Tuyết khẽ ngước nhìn lên trong đôi mắt của Trung. Tự nhiên thì cô lại cảm thấy vô cùng tin tưởng ở người đàn ông này, cho nên đã quyết định gật đầu. Thế là hai người cùng trở thành vợ chồng, nhưng không có đám cưới. Bởi họ không xem chuyện đó là quan trọng. Miễn yêu thương nhau thật lòng là thôi, vì cả hai người cũng còn trẻ tuổi nữa đâu. Trung dọn về nhà Tuyết ở, anh bán đi cái mảnh đất nhỏ mà cha má để lại cho mình. Bởi anh vốn dĩ không bị vướng bận về chuyện mộ phần của họ giống như Tuyết. Quê nội của Trung ở tận miệt thứ, chỉ là anh không thích về vì đã quen với cuộc sống một mình đã lâu. Trung đem hết số tiền bán đất đó mà một vựa trái cây tại nhà cho Tuyết không cần phải đi bán. Phần của Nhạn Trung cũng lo cho nó đầy đủ để lên trên huyện học cấp 3 ở ký túc xá. Thỉnh thoảng ngày mỗi tháng về thăm nhà một lần. Gia đình của họ cứ như vậy yên bề sống với nhau. Cho đến khi Tuyết mang bầu tròn 2 tháng thì nhà nội của Trung mới gửi thư báo tin là ông nội đã mất, cho nên buộc Trung phải về. Anh không yên tâm để cho Tuyết ở nhà một mình và biểu cô đi cùng, nhưng Tuyết lắc đầu từ chối. Em bầu bí đi đường xa mệt lắm, với đi thì cũng mất mấy ngày. Lỡ khách tới lấy trái cây mà không có ở nhà, mất mối hết anh ạ. Trung thấy vợ nói có lý cho nên miễn cưỡng gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn còn khá lo. Tuyết cũng biết vậy cho nên nhẹ lời trấn an. Anh cứ an tâm, em ở nhà một mình không có sao đâu, có mấy ngày thôi mà. Anh về coi lo đám tang ông nội cho tử tế, không là bị dày đó. Trung mím môi gật đầu, cũng đành phải vậy chứ biết làm sao. Vậy là ngay trong ngày, Trung thu xếp mấy bộ quần áo bắt xe đỏ về biệt thứ. Tuyết đứng nhìn theo với tay tạm biệt chồng, mà trên môi còn nở một nụ cười, chỉ để cho anh nhìn yên giả. Bà Sáu Hà buổi trưa đó có lót tót đi qua. Từ hồi mà Tuyết lấy Trung thì bà cũng thôi, không còn nói gì về chuyện của ông Mười Nổ nữa. Vừa nhìn thấy bà, Tuyết tươi cười sởi lời nói ngay: dì Sáu mua trái cây à? Tính qua hỏi bây, có xoài hay bưởi gì không đặng mua về cúng rằm? Dạ có dì Sáu. Này con có xoài cắt chín với bưởi da xanh ngon lắm, dì Sáu mua nhiêu? Bà Sáu Hà bước vào trong nhà, nhìn trong mấy cái cần xé đựng trái cây tươi, rồi kêu Tuyết cân cho vài trái. Xong xuôi rồi lại hỏi: mà thằng Trung đâu? Dạ anh ấy đi biệt thứ lo đám tang cho ông nội rồi gì. Bà Sáu khẽ à một tiếng, tự dưng gương mặt lại thoáng hiện lên một nét gì trầm tư. Thế thì bà im lặng thì nhíu mày hỏi: sao vậy gì? Ở đâu gì đâu, thôi tao về bên ấy nghe. Ở nhà mình cho nên là coi cẩn thận cửa nẻo đó bay. Tuyết gật đầu khẽ giả, lên tiếng cảm ơn xong, rồi nhìn bà đi khuất sau cánh cổng mới trở vào nhà ăn cơm. Con bé Nhạn thì dạo gần đây ít về thăm nhà, do lịch học khá dày. Chỉ có Tuyết thỉnh thoảng vẫn gửi tiền lên cho nó. Đi kèm theo đó là một bức thư để hỏi han về tình hình học tập. Buổi tối hôm ấy, Tuyết đang chuẩn bị dọn hàng để đóng cửa nhà, còn tranh thủ đi nghỉ ngơi, thì bất thình lình có một bóng đen xuất hiện, làm cho Tuyết giật nảy cả mình. Cô hét lên một tiếng nhưng rất nhanh chóng bị hắn bóp lấy cổ, lôi sình sịch vào bên trong. Tuyết vô cùng hoảng loạn, cứ muốn kêu cứu nhưng không được, vì miệng đang bị một bàn tay thô ráp bịt kín. Cái bóng đen đè Tuyết xuống nền gạch, hơi thở của hắn nóng hổi phả vào mặt cô, còn mang theo cả một mùi hôi nồng của rượu. Tuyết mở to mắt nhìn, cô nhận ra khuôn mặt của hắn là một khuôn mặt rất quen, nhưng cô không nói được gì mà chỉ có thể ú ớ trong cổ họng bằng những âm thanh tức giận đến tận cùng. Cái bóng đen gầm lên ngay lập tức giật phăng lấy quần áo của Tuyết, rồi lao vào đè lên cả thân người của cô mà cắn xé. Trong căn nhà lạnh lẽo, xung quanh còn dư dứt những thứ trái cây chưa kịp dọn, ngọn đèn dầu vẫn còn chưa sáng tỏ. Tuyết đau đớn oằn mình bởi sự hành hạ của một tên cầm thú tội đốt người. Ở bên ngoài trời, tiếng ếch nhái nghe râm ran át hẳn luôn đi cả âm thanh ú ớ để bất lực của một người đàn bà tội nghiệp khi vắng trầm. Cái đàn ông kia sau khi xong việc nhưng chưa vội rời đi, Hắn đứng lặng nhìn Tuyết đang nằm gục dưới nền nhà, phía một đôi mắt đang mở to nhìn hắn chừng chừng, còn cả thân người đều toàn là máu. Thì ra trong lúc giằng co, Tuyết đã vớ được con dao bầu chuyên dùng để chặt dừa định tấn công tên cầm thú, nhưng đã bị hắn tước lấy phản đòn. Hắn thẳng tay chém mạnh vào người cô như bổ củi, cho đến khi Tuyết nằm bất động, nằm im trên sàn nhà máu phun ra đỏ tươi. Ấy vậy mà tên cầm thú ngang nhiên tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại của mình. Hắn bỏ mặc Tuyết nằm đó rồi nhanh chóng rời khỏi căn nhà, còn tựa tay chút chặt bên ngoài. Sau đó liền mất hút trong màn đêm tĩnh lặng. Đến 3 ngày sau Trung quay trở về. Thế nhà tự nhiên bị chốt thì cứ nghĩ là Tuyết đi đâu đó lòng vòng trong xóm. Anh ngồi trước cửa chờ hoài cho đến tận khi trời tối muộn, quyết định phá cửa vào nhà. Thì phát hiện xác của Tuyết đang nằm, không một mảnh vải che thân, đã có dấu hiệu trưng phình phân hủy, rồi bỏ lúc nhúc. Mùi hôi thối bốc ra tanh tưởi ngập tràn bay xa tận ở ngoài. Trung gào lên, anh mặc kệ xác của Tuyết đang mềm nhũn, ôm ghì lấy vợ của mình, giọng của anh đầy phẫn uất. Thỉnh dậy đi em ơi, sao lại ra nông nỗi này hả Tuyết ơi? Tiếng kêu của Trung nhanh chóng được chuyển đi. Hàng xóm chung quanh bắt đầu chạy tới. Vừa bước vào cửa nhà, ai cũng bịt mũi bịt miệng để tránh nôn vì cái mùi tử thi quá sốc. Bà Sáu Hà vô cùng hoảng loạn khi nhìn cảnh tượng quá đỗi kinh dị này. Bà liền chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo chứ không dám đứng gần nữa. Có mấy người đàn ông gan dạ thì lại vội vàng lao tới để xem xét tình hình. Thế nhưng Tuyết vốn dĩ đã chết, xác cũng đang rệu rã thế kia, làm sao có thể cứu được. Thông tin về vụ án mạng cũng đã tới tai của chính quyền địa phương. Họ cử người xuống điều tra mất hết một ngày, nhưng không thu thập được gì mới đành phải nói cho Trung. Anh lo coi chôn cất cho chị đi, cho tôi tiếp tục tiến hành điều tra. Chừng nào có kết quả chúng tôi sẽ thông báo cho anh sớm nhất. Một người khẽ vỗ vai của Trung nhận lời an ủi, sau đó tất cả cùng rời đi. Hàng xóm bắt đầu phụ một tay để lo đám tang cho Tuyết. Bởi Trung bây giờ đang rất đau lòng, đến mức không thể làm gì khác hơn là cứ ngồi gục bên quan tài mà khóc nghẹn. Con bé Nhàn hay tin cũng vội vã trở về. Nó vô cùng hoảng loạn cứ kêu thét lên, rồi cũng giống như là Trung, là ngồi ôm quan tài của chị mà không thiết tha ăn uống gì mấy ngày trời. Mọi chuyện xảy ra cứ như là một cơn ác mộng. Không ai có thể ngờ được rằng Tuyết như vậy mà đã vĩnh viễn ra đi, mang theo đứa con còn chưa kịp tượng hình. Từ ngày vợ mất, Trung như một người điên không màng thế sự. Anh bỏ luôn công việc không muốn tiếp xúc ai, mà chỉ lặng lẽ đi ra đi vào, ngồi bên mộ của Tuyết rồi tự nói chuyện một mình. Còn bé Nhàn thì được hiệu trưởng của trường xuống tận nhà chia buồn, rồi khuyên nó đi học lại. Bởi dẫu sao thì người chết cũng đã chết, còn tiếc thương đau buồn đến mức nào đi nữa thì cuộc sống của người ở lại vẫn tiếp diễn mà thôi. Trung cũng bảo nó cứ lo học hành cho tốt, vì đó cũng là ý muốn của chị hai khi còn sống, đừng phụ lòng mong mỏi của chị. Nhàn im lặng một lúc rồi ngập ngừng ngồi bên mộ của Tuyết nhìn Trung rồi bảo: Anh hai, anh có nghi ngờ ai hại chết chị hai không? Trung đang đưa tay nhổ từng cọng cỏ trên mộ của Tuyết, nghe Nhàn hỏi mới bất giác dừng lại. Anh trầm giọng: Nghi ngờ thì sao, cậu đâu có bằng chứng gì, không có làm được gì hết. Ở trên xã người ta nói sao anh? Họ nói chưa điều tra được, biểu mình đợi chừng nào có thông tin họ báo. Nhàn khẽ thở dài, nó đưa tay sờ lên mộ của chị. Cả cuộc đời của chị đã hy sinh lo lắng cho em, nhưng em lại chưa làm được gì cho chị cả. Bây giờ chị đã bỏ em mà đi. Rồi hai người cứ ngồi lặng yên bên ngôi mộ mới đắp, vẫn còn nghe thoang thoảng mùi cỏ xanh dưới ánh hoàng hôn đang bao phủ tím cả một màu. Nhưng ngày sau đó, vừa trái cây mà Trung đã không còn hoạt động nữa. Anh cả ngày nhốt mình, chỉ thỉnh thoảng đi ra ngoài mua đồ nấu cơm hay những thứ thực sự cần thiết. Còn con bé Nhàn thì ở luôn trên huyện để chuyên tâm lo chuyện học hành, lâu lâu về thắp nhang cho chị hai rồi cũng đi. Bởi dẫu sao thì nhà giờ chỉ còn một mình anh rể, ở cùng cũng có nhiều điều bất tiện, bởi nó lớn rồi chứ đâu phải nhỏ như ngày nào. Nhưng cũng kể từ ngày Tuyết mất, ở trong xóm lại loan truyền những tin đồn rằng nhà cô có ma. vì ai buổi tối đi ngang qua đều nhìn thấy bóng của người áo trắng đang trông mình bay lơ lửng. Dần dần không chỉ xuất hiện ở riêng chung quanh nhà cô nữa, mà nguyên cả cái xóm đều phải sống trong lo sợ. Bởi hết trời vừa khuất thì họ lại nhìn thấy một cái thân ảnh của một người đàn bà lang thang trong bộ áo dài trắng tinh, vừa lướt nhẹ đi vừa ngân nga những câu hát rất quen mà ai cũng biết. Trong bữa cơm chiều, bà Sáu Hà cắm đũa ngừng nhai rồi nói với chồng: "Này, ăn lẹ đi rồi ra ruộng coi giờ mấy cái lờ, đặng còn đóng cửa sớm." Ông Sáu ngước mắt nhìn rồi nhíu mày hỏi: "Mặc gì mà phải đóng cửa sớm? Ủa thế bộ ông không nghe vụ gì hả? Trời đất ơi, cả tháng này người ta đồn dùm beng hết trơn đó, bộ có bị điếc hả?" "Đồn cái gì?" "Thì vụ hồn ma của con Tuyết nó hiện về trong cái xóm này, ai cũng nhìn thấy. Nó cứ lang thang rồi ca cái bài ai mua sầu riêng. Trời đất ơi, thấy ghê lắm." "Thì kệ nó đi, nó đi lang thang chứ nó có hại ai. Vì lại nhà mình với nó là hàng xóm nó giờ, không lẽ nó làm gì mình sao mà mình phải đóng cửa?" Bà Sáu liền khoắt tay: "Nói thiên cơ, nó là ma mà, thì phân biệt riêng hàng xóm. Ông mần như nó còn sống vậy đó." Ông Sáu lúc này khẽ nhướng mắt nhìn bà vợ chầm chầm rồi hỏi: "Mà bộ bà có mần gì nó sao mà sợ nó dữ vậy?" Bà Sáu Hà tự nhiên giật nảy cả mình, bà quắc mắt nhìn chồng rồi đáp: "Tào lao, anh nói gì vậy? Thuận lẹ đi còn đi, ở đó mà lân la hoài." Vậy mà ông cũng im thật, tiếp tục ăn cơm như bình thường, rồi đi giờ lờ thăm cá cũng bình thường, có nhìn thấy con ma nào đâu. Lại nói về cái xóm nhỏ này, bà con đa phần đều chỉ dựa vào người làm nông với trồng trái cây đem ra tỉnh bán, cho nên nhà nào cũng có công việc phải ở ngoài trời, nhiều khi đến tối muộn. Riêng nhà của ông Mười Nổ thì giàu nức tiếng, ruộng vườn có bay thẳng cánh, nhưng mà ông thì vốn tính hà tiện, cho nên chỉ thuê có mấy người làm, còn đâu là con cái ở nhà chia nhau ra gánh vác. Bữa nọ, thằng Quý con út của ông Mười còn lom khom ở ngoài vườn để hái cho xong mối ổi, đằng sáng mai còn đem ra chợ. Đang kéo cái cần ra xa ngoài thì bỗng nó nghe văng vẳng đâu đó có tiếng hát ở đằng sau mấy gốc mù u. Quý thoáng nhíu mày nhìn ráo rác nhưng không thấy ai. Nó tự nói một mình: "Ai vậy?" Tiếng hát trong trẻo nhưng lại mang một chút gì đó lạnh lùng ma mị. "Ai mua sầu riêng? Có ai mua sầu riêng? Ai dừng chân ghé quán em? Em đây bán sầu riêng, nhưng em không bán tình duyên." Thằng Quý lúc này mới nhớ lại lời đồn, mình mày của nó bắt đầu run lên, nhưng cố gắng tự trấn an, nghĩ thầm trong bụng: "Chắc là không phải đâu." Đợt nó tiếp tục nhìn rồi làm gan bước đại vào đó để coi thử. Thế nhưng mới chỉ nhấc chân thì bất ngờ một bóng trắng từ đâu lù lù xuất hiện. Một mái tóc đen dài phủ kín trong bộ áo dài trắng phất phơ đứt ngay đứng trước mặt của Quý, làm cho nó điếng hồn té nhã nhào xuống đất. Quý lắp bắp trong cổ họng: Mà có mà." Cái bóng trắng đang từ từ di chuyển về phía của nó, vừa lướt về rên rỉ những âm thanh gì đó rất khó nghe. Thằng Quý mặt mày xanh chành, nó lết dài ở dưới nền đất, nước mắt nước mũi chảy thòng lòng mếu máo: "Chị Tuyết, ta cho em, em có làm gì chị đâu." Nhưng bóng ma vẫn tiếp tục lướt tới, hai cánh tay dài ngoằng vươn ra như muốn bóp cổ của Quý. Nó cố đứng vụt dậy rồi chạy như bay ra khỏi đám cây mù u, thế nhưng lại vô tình vấp phải một cục đất khô. Mà nữ vội vàng lao tới, thằng Quý sợ quá ngất lịm đi nằm dài trên đất bất tỉnh, không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Cho đến khi tỉnh dậy, Quý thấy mình đang nằm trên giường, chung quanh toàn là những người thân. Nó ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông Mười đã lên tiếng: "Nè, mày bị sao vậy hả?" Cơ mà cha ơi." "Bình tĩnh, xảy ra chuyện gì? Mày nói rõ cho tao nghe coi." Thằng Quý vẫn còn nét sợ hãi trên gương mặt, nó bắt đầu kể lại hết mọi chuyện cho ông Mười nghe. Ông nghe xong thì không nói gì, chỉ dặn nó là kể từ nay đừng có ra vườn vào buổi chiều tối muộn. Xong mới quay qua nói luôn với những người còn lại đứng đằng sau lưng: "Tụi bay nữa, mai mốt cứ chặng vàng là đóng cửa lại hết cho tao. Có cái chuyện gì tụi bay cũng biết rồi đó. Ở trong cái xóm này ai cũng bàn tán, chắc không có sai đâu." Tất nhiên là ai cũng biết, cho nên mới gật đầu răm rắp, sau đó nhanh chóng tản ra ngoài để làm việc. Thế nhưng qua ngày sau thì cũng vào một buổi chiều tối muộn, Quyền là con thứ ba của ông Mười, vì tiếc cái mớ cá chê ở dưới ao vừa mới tát. Giờ nước khô thì tụi cá sẽ chết hết, cho nên mới ráng ở lại đặng mà vết thêm cho hết để đem vào nhà. Đang lòng khom mà dí đìa thì bỗng nhiên nó nghe văng vẳng có một giọng hát của ai đó cất lên. Lại là cái bài ca bán sầu riêng mà dạo gần đây đã gây nên nỗi sợ kinh hoàng cho hết thảy mọi người trong xóm. Nhưng Quyền vốn bản tính gan dạ, với ít khi tin vào những chuyện ma quỷ. Mặc dù thằng Quý em trai của mình vừa bị nhát tức thời, nó ngước mắt lên nhìn ngó chung quanh một hồi, vẫn không thấy ai, mới nhún vai rồi bảo: chắc là mấy người rảnh rỗi không có chuyện gì, mần đi giả ma giả quỷ, đồn tầm bậy tầm bạ. Quyền tiếp tục xúc cá, mặc kệ tiếng hát vẫn còn lanh lảnh phát ra ở phía bên trong mảnh vườn. Bất ngờ một cơn lốc xoáy nổi lên, còn mang theo cả những đám lá cây rơi đầy xuống dưới đìa. Quyền lại ngẩng đầu lên thì vô cùng kinh hãi, thấy có một thân ảnh trong chiếc áo dài trắng tinh, mười mái tóc đen rối bù phủ kín khuôn mặt, đang đứng trên bờ lạnh lùng như pho tượng. Thằng Quyền lúc này bắt đầu run rẩy, nó làm dứt luôn xô cá miệng mồm méo sạch rồi lắp bắp: có ma. Hai cánh tay dài ngoãng của ma nữ lại vươn ra hướng xuống đĩa cá, kèm theo đó là những âm thanh rên rỉ làm cho Quyền như muốn ngất xỉu. Nó đã tin vào lời đồn cho nên vội vàng phóng như bay lên bờ, mặt cắt không ra giọt máu. Quyền chạy miết vào trong nhà, nhưng dọc đường cứ bị té lên té xuống mấy lần vì quá sợ. Còn ở đằng sau lưng thì bóng ma đang lướt theo Quyền bằng một thân ảnh rất kinh dị. Nó cứ rít lên những tiếng hòa vào cơn gió lạnh của buổi chiều lồng lộng trong mảnh vườn âm u. Thật Quyền phải ráng lắm mới chạy được vào tới cửa sau. Thế nhưng mà cặp giò của nó bị té chảy, cho nên máu đang túa ra không ngừng ướt đỏ. Quyền kéo sầm cửa xuống, nó thở hổn hển không dám ló mặt nhìn ra. Ông Mười cũng vừa ngay đi xuống, thì thằng con của mình mặt mày đang xanh lét mới lên tiếng hỏi: nè, mày mần cái gì vậy? Quyền giật mình, nhưng khi thấy bóng của ông Mười thì nó mừng lắm. Nó vội vã đứng lên cả nhắc chộp lấy cánh tay của ông: chà, có ma, con vừa mới bị ma dí. Ông Mười nghe vậy thì liền đưa mắt ngó nhìn ra qua khe cửa, kiểu như là dò xét. Đoàn ông kéo mấy vai của thằng Quyền vào trong bếp rồi hỏi: mày nói tao nghe rõ coi. Quyền nhanh chóng thuật lại, nét sợ hãi còn in hẳn trên gương mặt, làm cho ông Mười cũng căng thẳng theo. Được một lúc thì ông mới biểu thằng Quyền đi thay đồ rồi coi băng bó vết thương. Khẩu Quyền mắng mỏ vài câu về cái tội không nghe lời người lớn, căn dặn từ nay trở đi cứ chiều chạng vạng khuất mình thì không được ra ngoài, chứ tuyệt nhiên không nói thêm gì nữa. Nhưng kể từ hôm ấy, hai thằng Quyền Quý lại đâm ra bệnh nặng nằm liệt giường. Tới ngủ thì mê sảng cứ la hét om sòm là có ma có quỷ. Bà con ở trong xóm nghe tin cho nên bắt đầu thêu dệt đồn đoán, nhất là mấy bà ở chợ. Sáng nào cũng tụm đầu vào nói chuyện nhà ông Mười. Bà Hai bán rau vừa nhai trầu bòm bèm vừa bảo: chắc là con Tuyết nó ghét nhà ông Mười, chứ ở xóm từ hồi nó chết tới giờ đó, nó có là mần ai gì hại đâu. Bà Út kế bên gật đầu đồng tình đáp: người ta chỉ thấy nó hiện về rồi đi lang thang ca hát, chứ có nhát ai. Tự nhiên nhà ông Mười bị vậy, từ ngày chắc có cái gì đó. Bà Ba bán cá cũng chêm: thì cái vụ hồi đó ông Mười ông để ý thương con Tuyết đó, rồi con nhỏ hoài mà nó đâu có chịu đâu. Không có lẽ ông có liên quan gì đến chuyện con Tuyết chết hả? Nên là nó muốn trả thù. Bà Hai gật gù vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc: dám lắm đó. Cái hồi nó chết hình như nghe đâu là bị hãm hiếp. Có khi nào ông Mười ông còn tức cái vụ nó đi lấy chồng mới. Thế nhưng bà còn chưa nói hết câu thì ở đằng sau bất chợt vang lên tiếng tằng hắng kèm với một giọng nói trầm đục: nè, mấy người ăn không rảnh rỗi qua hả? Không lâu buôn bán ngồi đây đồn bậy bà. Còn đã nói kiểu đó coi chừng tôi thưa chính quyền, hốt hết mấy người lên xã đó biết chưa. Ba người đàn bà giật mình quay lại, thấy ông Mười đang đứng khoanh tay nhìn chầm chầm. Họ cũng sợ lắm. Bà Hai vội cười cười xua tay chống chế: trời đất ơi anh Mười, tụi tôi có nói gì đâu. Ông Mười trợn mắt lên đáp: hay thiệt đó, tôi đâu có bị điếc đâu mà không có nghe. Mấy bà ăn nói hàm hồ không bằng chứng, tôi mà đi thưa là coi chừng bị nhốt hết về cái tội vu khống đó. Lúc đó biết liền à. Bà Ba nghe vậy đâm ra hoảng lắc đầu chối phăng. Ông Mười mặc dù cũng tức tới mặt mày đỏ bừng lên, nhưng mà vẫn cố gắng nhịn rồi bỏ đi luôn một nước, không nói gì thêm. Mấy bà lúc này ngồi lại mới nhẹ thở phào ra một cái, rồi tiếp tục bán hàng chứ tuyệt nhiên không dám bàn tán thêm bất cứ câu gì. Qua ngày sau, ông Mười có việc lên thị xã chiều tới muộn mới về. Lúc đi qua cây cầu ván gỗ ngay chỗ miếu của ông Mã thì bất ngờ bị trượt chân té xuống ao, mình mày ướt nhẹm hôi dình. Ông bực mình bỏ lên vừa vuốt mặt vừa chửi đầm. Mẹ nói chơ, cái ngày gì mà xui như quỷ á. Đã bị mất cả tiếng đồng hồ, bây giờ còn bị te cẩn nữa. Trời đang gió hiu hiu cho nên ông Mười cảm thấy lạnh vô cùng. Thế nhưng mới bước được vài bước, định ra về thì bỗng đâu ở bên trong bụi cây lại bất ngờ vang lên tiếng ai đó hát lanh lành. Ông Mười nhận ra bài hát này, cái bài cô gái bán sầu riêng mà anh nghe qua cũng đều cảm thấy sợ hãi. Ông đứng ở đó ráo rác nhìn quanh một hồi, khuôn mặt tái mét không biết là vì lạnh hay là vì tiếng hát ma mị kia. Ông buột miệng rồi hỏi, ai đó? Và tất nhiên là không có ai trả lời ông cả. Chỉ có tiếng gió rít lên từng đợt vi vút luồn có mấy tán cây trên đầu của ông Mười, nghe giống như là tiếng khóc của âm hồn. Bỗng một thân ảnh trong chiếc áo dài trắng bất ngờ xuất hiện, cộng với mái tóc đen phủ kín cả gương mặt. Nó đứng lù lù trước mặt ông Mười dưới làn sương khói mỏng manh tỏa ra trên mặt đất. Rồi không nhìn thấy miệng, thế nhưng mà biết nó đang rên rỉ liên tục đòi ông Mười trả mạng. Ông Mười thất kinh hồn vía muốn bỏ chạy, nhưng không hiểu sao hai chân của ông cứ mềm nhũn ra. Vầng trán và mồ hôi hột, còn khuôn miệng thì méo qua một bên, lắp bắp nói trong cổ họng. Tuyệt à, là cô phải không? Bóng mà không có trả lời, chỉ đứng yên lặng hướng mắt nhìn về ông Mười rồi đoạn bất ngờ lao tới. Ông Mười lúc này hoàng hồn co giò bỏ chạy, nhưng mà không hiểu sao khi đang chạy thì cục xuống đất nằm dài. Ông quằn mình kêu đau, hai tay sờ soạng ra phía sau lưng rồi tiếp tục lết dài. Một người hàng xóm vô tình đi ngang qua thế vậy hớt hải chạy tới đỡ ông lên. Nhìn thấy lưng ông Mười dính toàn là máu rồi lo lắng hỏi. Này anh Mười, anh bị sao vậy trời đất ơi? Ông Mười nhăn nhó trong cơn đau, miệng thở hồng hồng rồi trả lời đứt quãng. Con ma, con Tuyết. Chú Tư hàng xóm lúc này chỉ quan tâm tới vết thương của ông Mười. Bởi nhìn thấy có một con dao bầu còn dính chặt trong phần lưng của ông, chú Tư liền gấp gáp. Không có được, anh ráng chịu nha. Để tôi chạy về kêu thằng Vinh con anh, nó đưa anh ra trạm xá. Chứ mình tôi không có kẻ anh được, anh ráng chờ tôi. Nói xong thì chú Tư liền để ông Mười nằm đó rồi chạy vụt đi. Thế nhưng mà khi chú cùng với Vinh con trai lớn của ông Mười quay lại thì ông đã chết. Xác nằm dài trên bãi cỏ khô trong tình trạng hai mắt đang mở lớn trừng trừng, giống như trước khi lìa đời đã phải nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng kinh khiếp. Đám tang của ông Mười nhanh chóng được diễn ra, nhưng chỉ có một mình Vinh lo liệu, bởi hai thằng quyền quý còn đang bệnh nằm liệt giường kể từ ngày bị ma nữ hành. Hàng xóm bắt đầu đồn thổi, mặc dù không ai dám nói trước mặt, thế nhưng mà trong đám tang ít nhiều vẫn có những lời xì xào. Chắc chắn là ông Mười có liên quan đến cái chết của con Tuyết rồi. À, chứ không sao tự nhiên nó lại đi hại cả nhà cũng được chứ. Oan có đầu nợ có chủ. Vinh vô tình bước ra, anh ta nghe thấy nhưng vẫn cố im lặng. Chỉ thấy gương mặt của Vinh đen lại, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm rồi lặng lẽ đi vào. Cái chết của ông Mười được chính quyền thông báo là do bị cướp hành hung rồi bỏ trốn. Họ vẫn an ủi người nhà hãy cố gắng vượt qua để mà chờ đợi họ sẽ bắt được hung thủ. Thế nhưng chờ đợi trong bao lâu thì không biết, cũng giống như câu chuyện xảy ra với Tuyết vậy. Cho đến bây giờ cũng không ai biết được hung thủ là ai. Tất cả đều là những lời đồn đoán của người dân thôi, chứ trên chính quyền thì cũng chưa thấy họ đưa ra một bản công văn xác thực nào. Mấy ngày sau, trong căn nhà lạnh lẽo chỉ duy nhất có ngọn đèn dầu được thắp sáng đặt trên bàn thờ của người đàn bà vắn số. Chúng đang ngồi ăn cơm một mình thì Vinh bất ngờ tung cửa lao vào. Anh ta xông thẳng tới bàn thờ rồi cua tay hất đổ lư hương, vừa làm vừa lớn tiếng chửi. Cái con quỷ này, ta nguyện dù mày cả đời không được siêu thoát khốn kiếp. Trông còn chưa hết bất ngờ với sự xuất hiện để đột ngột của Vinh, thầy đã nhìn thấy bàn thờ vợ mình bị phá. Anh lao tới túm cổ áo của Vinh giật ngược, rồi quăng anh ta ra xa trúng vào chiếc bàn trà vỡ tanh. Gương mặt của Trung đỏ bừng lên rồi quát: mày là ai? Mày dám vào nhà tao phá bàn thờ của vợ tao hả? Mày chán sống rồi hả? Vinh ôm ngực cố gắng nén cơn đau lồm cồm bỏ dậy. Anh ta nghiến răng chỉ tay lên bàn thờ giọng đanh nghiến: mày đang thờ một con quỷ. Chính nó đang hại chết cha tao, hại luôn cả người nhà của tao đang sống dở chết dở. Tao phải phá hết. Trung nghe vậy lúc này đoán ra người nhà ông Mười, mặc dù suốt lần gặp Vinh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Anh quắc mắt lên rồi gằn giọng: mày dựa vào đâu mà mày nói vợ tao hại chết cha mày? Mày có nhìn thấy tận mắt không hả? Vinh lấy tay quyền đi giọt máu đang chảy dài lên đầu mũi. Anh ta tức giận không kém trả lời: chính cha tao đã trước khi chết nói với chú Tư như vậy. Ông không thể cố đặt điều khi biết bản thân mình sắp chết. Ở trong xóm người ta cũng đang đồn ầm lên, chính vợ mày đi tác oai tác quái, bộ mày điếc xong hả? Trung lập tức chỉ tay vào mặt Vinh: hoàng đường, người chết thì cũng đã chết, không thể nào có thể mần ra được những cái chuyện đó. Mà cho dù có đi chăng nữa thì phải hỏi lại cha của mày, ông ấy đã làm cái gì để cho Tuyết phải sinh hận mà trả thù. Ý của mày là sao? Mày tự hiểu. Còn bây giờ thì biến khỏi nhà tao, đừng để tao phải mạnh tay. Tao không ngại đưa mày đi đoàn tụ với cha của mày đâu. Biến. Vinh mặc dù có tức, nhưng khi nhìn vào gương mặt và đôi mắt đang đằng đằng sát khí của Trung thì cũng có phần e dè. Anh ta lùi lại bước thụt ra cửa, vẫn không quên gằn giọng trước khi rời đi: mày liệu đó, tao không bỏ qua đâu. Trung đứng nhìn theo bóng dáng của gã đàn ông sức sực ấy đang dần khuất xa, rồi từ từ giãn cơ mặt. Anh quay sang dậy lại bàn thờ, chỉnh đốn lư hương ly tách, rồi đứng lặng một lúc lâu, nhìn lên tấm di ảnh của Tuyết. Ánh mắt đượm buồn chứ không nói gì cả. Dường như giữa anh và cô, tuy rằng có âm dương cách trở, thế nhưng vẫn tồn tại một mối liên kết đặc biệt nào đó mà không thể nói được bằng lời. Ngày hôm sau mới tờ mờ sáng là bên nhà ông Mười lại xảy ra chuyện. Thằng Tí, người làm cho nhà ông Mười mặt mày tái mét hớt hải, chạy sầm sập từ ruộng chạy vào. Nó la lên vắng trời: anh Vinh ơi, mau ra coi. Vinh từ trong buồng bước ra, nét mặt phờ phạc còn hiện rõ trên đôi mắt. Nghe tiếng của thằng Tí liền cau mày hỏi: cái gì vậy? Cái gì mà mày la om sòm vậy hả? Trời đất ơi, anh ra mà coi mả chú Mười đi. Không biết ai đào đất bị xới tung lên cả, còn bia đá thì bị đập bể nát hết. Vinh nghe như là tiếng sét đánh ngang tai, vội vàng chạy tức tốc ra ngoài ruộng. Đập vào mắt của anh ta đúng là một cảnh tượng: phần mộ của ông Mười, phần đất chung quanh đã bị đào bới lên, bị đá bể nát, cỏ cây ngã rạp. Phi nhào tới thì thấy hòm của cha mình bị một cây búa lớn ghim chặt ở trên nắp, như ai đó cố tình bổ rất mạnh. Vinh quay phắt lại nhìn thằng Tí cùng với mấy người làm nữa rồi gào lên: ai mần cái chuyện này hả? Em không biết, sáng em đi ra ruộng em thấy như vậy rồi, em tá hỏa chạy vào báo cho anh biết đó. Mẹ cha nó, cái đứa khốn nạn nào mần ra cái chuyện thất đức này. Bộ người lạ đi vào ruộng rồi tụi bay không có thấy, tụi bay canh đất canh ruộng kêu gì vậy hả? Dạ ruộng nhà mình là trống hậu mà anh, ai mà vào thì em biết được. Vinh mặc dù đang rất tức giận, nhưng đúng thật là không thể nói được gì nữa. Anh ta quỳ thụp xuống đấm mạnh tay xuống đất, nghiến hai hàm răng ken két lại với nhau, rồi tự nói: là mày chứ không còn ai, cái con quỷ cái. Vinh đứng vụt dậy xoay người dựng lại phần mộ cho ông Mười, sau đó mới dẫn thêm đầu chừng 5-7 thằng thanh niên đoàn kéo nhau đi qua nhà của Trung để nói chuyện phải quấy. Nhưng vừa lúc Vinh định lao vào để phá bàn thờ, đồng thời muốn dạy cho Trung một bài học, thì trên xã có mấy người cán bộ đi xuống. Họ nhìn thấy cảnh tượng đó mới lập tức can ngăn, rồi mời Vinh về trụ sở để lập biên bản về hành vi gây rối. Vinh chẳng những không hợp tác còn lớn tiếng bảo: là vong hồn con vợ nó quấy phá nhà tôi, nó hại chết cha tôi, bây giờ còn đào mả ông nữa, thử hỏi tôi bỏ qua sao được chứ. Một người cán bộ nghe vậy thì lắc đầu trả lời. Tất nhiên là họ chẳng bao giờ tin vào những chuyện hoang đường tâm linh ma quỷ. Anh ăn nói vô căn cứ thật, chị tôi đã chết hơn mấy tháng, người chết làm sao có thể làm ra cái chuyện như vậy. Anh không nói lý lẽ, tưới xông vào những người ta hành hung rồi còn định phá bàn thờ, đó là hành vi không thể chấp nhận. Chúng tôi phải buộc mời anh về trụ sở để có biện pháp xử lý. Thế nhưng Vinh vẫn quắc mắt lên cãi: nếu không phải là nó Thì tại sao mấy anh lại có mặt đúng lúc vậy? Là nó thừa biết tôi sẽ tới đây để hỏi tội, cho nên nó mới đi trước một bước, có phải không? Anh sai rồi. Chúng tôi tới đây là vì muốn điều tra thêm về cái chết của chị Tuyết. Hoàn toàn trùng hợp, chứ không có ai mời chúng tôi cả. Trung từ đầu đến cuối đứng im lặng không nói gì cả. Anh cũng mặc kệ thái độ ngang tàng của Vinh, cho đến khi anh ta bị tóm cổ, buộc phải lên trụ sở để trình bày hành vi gây rối, cố ý đánh người. Và cũng kể từ đó Vinh ôm hận trong lòng, luôn muốn tìm cách để phá hoại nhà Trung. Thế nhưng mà vẫn còn sợ về cái bản án treo, cho nên anh ta mới cố nén lòng của mình xuống, tìm cơ hội khác để trả thù. Nhưng tưởng sau cái vụ việc nhà ông Mười thì Tuyết sẽ không còn hiện về để quấy phá nữa. Thế nhưng không, cậu vẫn tiếp tục lang thang ở trong xóm. Và những đêm trăng tròn là cất lên tiếng cả ai oán để dọa người. Giết rồi nhà nào nhà nấy cứ hễ chạng vạng là đua nhau cửa đóng then cài. Từ già cho đến trẻ, không ai dám bước chân ra ngoài dù chỉ là một bước, bởi vì họ luôn bị ám ảnh về bài ca cô gái bán sầu riêng cứ mỗi đêm trăng tròn lại cất lên lanh lảnh của Tuyết. Một ngày nọ, anh Ba Lâm làm nghề bách ất đêm, kiếm tiền không nhịn được vì cả tháng trời không có nguồn thu nhập để nuôi con. Anh quyết định ôm giỏ đi ra ruộng, mặc cho chị ba đã khuyên bảo hết lời. Thôi ông ạ, không có mần cái nghề này thì mần cái nghề khác. Chứ ban đêm mà ông đi ra ruộng đó, thiệt tình trong bụng của tôi không có an tâm. Anh ba thừa biết ý của vợ, thế nhưng nghĩ mình là đàn ông, hơn nữa cũng không có thủ oán gì với Tuyết, thì không lẽ nhiên cô ấy lại đi hại chết mình sao? Anh ba vội lắc đầu trả lời trấn an vợ. Không có sao đâu, tôi đi chút xíu là về liền, bà đừng có lo. Nói xong, anh ba Lâm đứng lên ôm theo cái giỏ tre, tay cầm cái đuốc được quấn bằng vải mùng, rồi nhanh chóng đi ra ruộng. Bầu trời đêm nay chỉ còn sót lại mảnh trăng non, tuy không sáng vằng vặc nhưng cũng đủ để soi xuống dưới lầm đường thấy rõ từng bông đố chín. Anh bà đi một hồi bắt được cũng khá ích to, nhưng vì ham quá cho nên bắt đầu đi sâu hơn vào thửa ruộng hoang mà quên luôn cả lời của vợ dặn. Cho đến khi cái giỏ che đậy ấp thì nhìn lại chung quanh chỉ thấy toàn mấy ngọn cỏ lau cao quá khỏi đỉnh đầu. Anh bà Lâm chớp miệng, chê thiệt to, đi xa quá nhà rồi. Vậy là anh lính quính mò đường tìm về. Thế nhưng còn chưa răng hết bãi cỏ thì đã nghe văng vẳng tiếng của ai đó ngắt, âm điệu vút cao hòa vào trong cơn gió của buổi đêm nghe thật lạnh lùng. Anh Ba Lâm chợt nhớ tới lời đồn, phép này thì xong rồi. Anh cố gắng bắt đầu chạy thật nhanh về nhà. Thế nhưng mà còn chưa kịp tới đâu thì bất ngờ một bóng người áo trắng lù lù xuất hiện đối diện với anh. Là một người phụ nữ trong bộ áo dài, mái tóc đen rủ xuống che đi gần hết cả gương mặt. Anh Ba Lâm thất kinh hồn vía, bị té ngã nhào xuống dưới ruộng cỏ đầy nước. Cái giỏ ếch cũng bị lật úp, còn tụi ếch thì thi nhau phóng ra loạn xạ chẳng còn con nào. Anh bà ú ớ vừa lết dưới làn nước lạnh băng vừa nói đứt quãng, là cô Tuyết phải không? Bóng ma không trả lời, vẫn đứng yên lặng, chỉ có mớ tóc dài lật tung bay trong ngọn gió đêm, tạo nên một hình ảnh vô cùng ma quái. Anh bà càng sợ hãi hơn, mặc dù trời lạnh nhưng trên trán vẫn vã cả mồ hôi. Anh tiếp tục thì thào, tôi không có mần gì cô, xin được cô nhát thôi. Bóng ma lúc này giơ cao cánh tay gầy gộc chỉ vào mặt anh ba rồi cất giọng, đàn ông đáng chết, tất cả đàn ông đều đáng chết. Anh ba run rẩy cả người, nỗi sợ đạt đến mức không còn chịu đựng được nữa mới lăn đùng ra nằm dài trên mặt nước sầm sấp, rồi cứ như vậy bất tỉnh cả đêm, cho đến khi trời sáng mới có người đi ngang qua phát hiện liền quýnh quáng đưa về. Nằm hết một ngày, anh ba vừa tỉnh lại ngồi bật dậy hét toáng cả lên, ma, cô ma. Chị ba nhào tới ôm chầm, chị vừa vỗ vai của anh vừa bảo, tôi nè, bình tĩnh đi, không có sao, mình về nhà rồi. Anh ba Lâm mặt mày vẫn còn xanh mét, vừa kéo cái mền trùm kín người run rẩy. Chị ba phải cố gắng lắm mới dụ dỗ anh ra khỏi hết sự tình. Anh ba kể xong thì tiếp tục kéo mền ôm vợ. Chị ba bắt đầu thở dài, tôi kêu ông ở nhà không có chịu, một hai đòi đi cho được. Đó, bây giờ ếch nhái không có thấy, còn bị mang hành cho lên bờ xuống ruộng, bỏ cái tật cãi tôi đi nghe. Anh bà không trả lời, chỉ biết nằm một đống mình mẩy lạnh ngắt, rồi đâm bệnh luôn, uống thuốc mấy ngày trời. Sau cái vụ của anh, bà con trong xóm lại thêm phần sợ hãi hơn, bởi họ không dám đi ngang qua nhà chung, chứ đừng nói chi là tới. Riêng bà Sáu Hà thì kể từ ngày ông Mười gặp nạn, bà cũng ở mít trong nhà không dám ló mặt ra đường. Cái gì cần thiết thì toàn sai biểu chồng làm, họ có đi ra chợ mua đồ ăn thì cũng đều là một tay của ông Sáu. Giết rồi ông cũng đâm ra bực, nằm trên võng ngoài hàng ba hút thuốc, ngó vào nhìn vợ của mình đang ngồi tủm húm trên bộ ván ngựa thì nó bâng quơ. Tôi không có hiểu sao đó, mà cái chứng gì bà sợ nó vậy hả? Nó có ăn thịt cái gì của bà đâu. Bà Sáu lúc này nói với: ai sợ gì nó chứ, tại dạo này tôi mệt trong người nên làm biếng ra ngoài thôi. À vậy ha. Nói thì nói vậy thôi, trông thử biết vợ mình vốn sợ ma nhất xứ. Cái tật này hồi còn con gái cho đến tận bây giờ, cho nên ông cũng kệ không nói gì thêm. Chỉ là thấy bà làm quá cho nên cố tình nói tình vậy, để cho bà coi bớt được chút nào thì bớt. Rồi bắt đầu ở trong xóm lại có thêm nhiều trường hợp nữa bị Tuyết Thiện ra hù dọa. Cô cứ lẳng vẳng chung quanh mấy căn nhà có cửa không kín mà nhắc hết người này tới người khác. Có khi thì ở ngoài ruộng, ngoài miếu, ngoài sông, hay bất cứ chỗ nào hay ai có việc gì đi đêm, Tuyết lại xuất hiện rồi làm cho họ kinh sợ tới phát bệnh. Chú Tư là người am hiểu về mấy cái chuyện tâm linh ngành nhất. Thấy tình trạng không ổn mới kêu một số người đại diện trong xóm tới nhà của mình họp lại. Chú bảo: mọi người cũng biết rồi đó, cái vụ hồn ma của con Tuyết hiện về quấy phá hại người, để lâu coi bộ không có tốt, phải tìm cách nào đó trấn lại. Chứ để nó cứ đi lang thang như vậy trước sau gì cũng có người yếu bóng vía bị nó hù dọa cho chết. Anh bà Lâm lúc này đứng dậy trả lời: đúng rồi đó chú Tư, còn công thấy vậy đó, phải tìm cách chấn nó lại thôi, chứ bà con trong xóm mấy tháng qua mất ăn mất ngủ rồi, còn chưa kể có người chết nữa. Chú Tư cũng biết là anh ba đang ám chỉ ông Mười. Vinh cũng có mặt trong số đó. Anh ta nghe nhắc đến cha của mình thì khuôn mặt liền hầm hầm đứng dậy rồi bảo: không thể để cho con quỷ đó tiếp tục lộng hành, tôi đề nghị bà con mình phải kéo tới nhà nó mần cho ra lẽ. Mọi người nghe vậy thì cũng gật đầu tán thành. Chú Tư ngồi im lặng một lúc sau đó trầm giọng: thôi được, vậy thì ngay bây giờ mọi người tập trung đi theo tôi qua nhà thằng Trung một chuyến coi sao. Thế là họ kéo nhau đi. Thế nhưng mà người cảm thấy vui nhất chính là Vinh, vì đây là cơ hội để cho anh trả thù mà không sợ vướng vào pháp luật nữa. Bởi đằng có rất đông bà con ủng hộ nhiệt tình, bằng cách nào cũng được, miễn là chấn động hồn của Tuyết lại, Vinh đã hả dạ lắm rồi. Từ trước sân nhà thấy cửa đóng im ỉm, thế nhưng mọi người biết thừa là Trung có ở trong. Anh ba Lâm lúc này còn đang bị ám ảnh bởi hồn ma của Tuyết dạo trước, cho nên không dám vào. Thế nhưng không chỉ riêng anh mà hầu như tất cả mọi người đều sợ. Chú Tư thấy vậy thì bước ra làm đại diện, vì dù sao thì chủ ý này cũng là của chú đưa ra. Chú từ từ bước tới gần cánh cửa, gõ nhẹ vài tiếng rồi đoạn nói: Trung à, bây có trong nhà không hả? Mở cửa ra chú nói chuyện một chút. Cánh cửa lập tức được mở ra. Trung với gương mặt điềm tĩnh lách mình nhìn chú Tư rồi trầm giọng: cái chuyện gì vậy chú Tư? Chú Tư chưa biết mở lời bằng cách nào, Trung đưa mắt nhìn ra ngoài sân, thấy có đông người đang tụ tập. Anh nhíu mày rồi hỏi: có chuyện gì sao? Sao mọi người lại tập trung tới nhà con nhiều vậy? Chú Tư lúc này đành hít lấy một hơi rồi chậm rãi: hôm nay mọi người tới đây là để bàn với Bây một chuyện. Cái chuyện là con Tuyết đó. Chắc dạo gần đây Bây cũng nghe mọi người bàn tán, nhìn thấy vong hồn của vợ Bây hiện về, nó còn nhát người rồi hành hạ bà con bị bệnh. Chú muốn gì? Chú nói luôn đi. Chú Tư nhìn thay đổi đó của Trung, nhưng không còn cách nào khác, buột miệng nói thẳng: bà con trong xóm đưa ra đề nghị là đi tìm thầy về trấn yểm con Tuyết dưới mộ, chứ đừng để nó đi lại quê pha hại người. Ý bày thế nào? Trung mở toang cánh cửa, anh chỉ tay lên bàn thờ có tấm di ảnh của vợ, sau đó rồi hét lớn: nè, vợ con chết còn chưa đủ thảm hay sao chú? Chứ đến bây giờ còn chưa bắt được thủ phạm, cô chết oan ức quá mà, nên chú còn muốn trấn yểm cô hả? Sao cùng là con người với nhau đối xử tàn nhẫn quá vậy? Vinh nghe như vậy thì liền cẩn tức, liền vội vã bước lên chỉ tay vào mặt của Trung: vậy cha tao chết thì sao? Ai tội cho ông ấy? Là vợ mày làm đó. Nó chưa kể nó đi giáp làng xóm để hù dọa người ta, rồi chuyện đó mày tính sao? Ta nói rồi, mày phải coi lại cha của mày. Sao không có ai chết mà chỉ có ông ấy chết? Mày... Chú Tư thấy không khí căng thẳng như vậy thì vội xua tay. Thôi, có gì từ từ nói. Trung lúc này gần giọng. Tốt nhất chú nên kêu họ về đi. Con tuyệt đối không cho phép bất cứ ai động vào mồ mả vợ con. Nhưng mà một số người lúc này có vẻ như bớt sợ. Họ tiến vào chỉ trò để kết tội Tuyết, rồi buộc Trung phải có biện pháp trấn yểm. Chứ nếu không thì cũng không cần Trung cho phép, họ sẽ tự ý làm điều đó. Con bé Nhàn cùng lúc ở trên huyện vừa về đến sân, nó nghe tất cả mới vội vàng bước thẳng vào bên trong. Nó chỉ tay lần lượt hết mặt tất cả mọi người rồi cất giọng đanh thép. Chị hai tôi chết thê thảm, mà còn chưa sinh có mấy người kéo tới đây đòi trấn hả? Mấy người có người thân nào bị chết đau đớn như vậy không? Mấy người lấy quyền gì đòi hỏi nhà tôi phải nghe theo lời mấy người chứ? Mấy người không có tư cách. Vì nghe thì bé Nhàn còn nhỏ mà ăn nói hỗn hào, liền bước lên chỉ mặt nó dạy dỗ. Nhưng mà Nhàn cơ bản không hề kính nể, nó nhìn thẳng mặt của anh ta rồi bảo. Ông cả không có cái quyền đó. Nói chồng biết, bữa nay ai dám đụng mồ mả của chị hai thôi, tôi liều mạng với người đó. Chú Tư lúc này thấy tình hình có vẻ bất khả thi, đành xua tay nói. Thôi được rồi, cái chuyện này tính sau đi, về thưa mọi người. Bà con thấy Trung đã giữ, bà con bé Nhạn lại càng giữ hơn, cho nên mới đành thôi bấm bụng đi về. Tại vì dù sao thì đây cũng là chuyện quấy. Câu viện và lý do là hồn ma của Tuyết quấy phá đi chăng nữa, cũng không thể nào ngang nhiên đi chấn mộ của người ta. Nhất là sợ cái mạng phải nói chuyện với chính quyền. Vinh hầm hầm bảo vệ nhưng đôi mắt của anh ta liếc nhìn anh em của Trung không chớp, chừng như là đang vô cùng tức giận. Để cho mọi người kéo nhau đi về, Trung mới nhìn qua Nhạn giọng anh trầm đục. Em về sao không báo anh trước? Anh ra chợ mua cái gì đó ngon ngon về nấu cơm. Em mua rồi. Nên mua thịt gà với lại về nấu cơm cúng cho chị hai. Mà tự nhiên gặp mấy người không có biết điều vậy đó. Trung khoát tay ý bảo nó vào trong nhà nhưng vẫn để cửa. Anh vừa đi xuống bếp vừa bảo. Kệ họ đi, cô không mần gì được mình đâu. Con bé Nhàn vừa soạn đồ ăn ra rổ, vừa trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau nó quay sang nhìn Trung. Mà anh hai, chuyện họ nói có thiệt không? Có thiệt chị hai về để hại người không? Anh cũng không biết. Từ hồi Tuyết chết đến giờ, Tuyết chưa lần nào về gặp anh cả. Chị hai cũng đâu về gặp em đâu. Người muốn gặp thì không gặp, người không muốn gặp thì... Trung nhà mỉm cười an ủi em. Nay em về chắc chị hai mừng lắm đó. Anh em mình nấu một bữa thịnh soạn, cả nhà chúng ta cùng ăn. Nhàn khẽ gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười để cho không khí bớt đi sự nặng nề. Rồi cả hai anh em tập trung vào bếp. Mùi khói bếp bốc lên nồng nặc hòa quyện với mùi hương của những món ăn dân dã dưới mái tranh sườn cũ. Đúng thật là đậm đà mang hương vị của gia đình, nhưng chỉ tiếc là không được trọn vẹn. Mấy ngày sau bà Sáu Hà vì ở lâu trong nhà cho nên trăng ra đâm chán. Chiều tối đó không ngồi một mình mới quay sang hỏi chồng. Ông này, hay là ông đi qua tiệm bà Út mua đường với lại đậu đi. Về tôi nấu chè cho ăn, chờ không buồn miệng quá. Ủa thì mọi bữa bà cấm tôi đi đêm mà, sao bây giờ kêu đi là sao? Ờ thì tại ông dạ đó, chứ bộ ông nói là ông không có sợ đâu thầy. Được, vậy bà ở nhà để tôi đi mua xong tôi về liền. Bà Sáu gật đầu rồi ở nhà một mình. Cũng làm gan giả đi ra ngoài hàng ba, nằm trên võng lắc lư để chờ chồng đem đồ về nấu. Đang nằm thư thả thì bỗng đâu bà nghe văng vẳng bên ngoài sân có tiếng ai đó đang hát nỉ non. Thế nhưng khi nghe kỹ thì bà lại giật mình ngồi dậy, bởi đó là bài ca cô gái bán sầu riêng của hồn ma cô Tuyết. Bà Sáu mặt mày tái nhợt, liền co cẳng chạy thoát vào trong nhà đóng sầm cửa lại. Bà vừa thở vừa run rẩy giọng tự nói một mình. Trời đất ơi, nên nó tìm tới nhà mình rồi hả, mồ Phật. Giọng hát càng lúc càng rõ, dường như là hồn ma đang ở ngay ngoài cánh cửa. Bà Sáu vô cùng sợ hãi, mồ hôi rịn ra ướt nhòe trên trán lắp bắp. Nè đi đi, tao với mày không thù không oán, đừng có tới đây kiếm tao. Tiếng hát bỗng nhiên im bặt, bầu không gian lặng yên đến kỳ lạ. Chỉ còn nghe tiếng trái tim đang đập thình thịch của bà Sáu vang lên. Bà sợ lắm nhưng mà tự nhiên thấy bên ngoài im du thì cứ nghĩ là Tuyết đi rồi, cho nên chậm rãi mò ra. Từng bước thật chậm rồi ghé mắt nhìn qua khe cửa để nhìn. Thế nhưng bà Sáu lại hoàng hồn hét lên một tiếng thất thanh, bởi nhìn thấy một khuôn mặt trắng dã xuất hiện lù lù nhìn bà qua khe cửa. Bà Sáu trở lại đứng nép vào góc bàn thờ, cơ miệng run rẩy rồi nói không tròn câu. Đi đi, ta không có mần gì mày cả, đừng có tới đây. Ở bên ngoài bất chợt vang lên một giọng nói lanh lảnh. Dì Sáu, dì có chắc dì không có mần gì con không? Bà Sáu nghe vậy thì càng thêm sợ, bà thở hổn hển miệng méo sạch. Ủa lộn, chắc chớ, ta mần gì mày? Giọng nói lanh lảnh kia lại vang lên. Dì nói dối không biết ngượng mồm, dì đã mần cái gì? Dì nhớ kỹ lại coi, dì nói ra cho rõ, để con còn biết con nên tha thứ cho dì không? Bà Sáu Hàn đột nhiên bật khóc, bà quỳ thụp xuống dưới nền gạch tàu giọng run rẩy. Dì sai rồi Tuyết ơi, thả cho dì đi, dì không cố ý, tại vì dì tham tiền quá cho nên. Giọng nói của Tuyết rít lên, mang một nỗi oán hận không gì lột tả. Dì mần sao? Dì phải nói cho tường tận. Bà Sáu lúc này không ai đánh mặt tự khai. Đêm đó dì hay thằng Trung không có ở nhà, cho nên mới lén đi gặp với ông Mười. Rồng tôi mẩn cái gì con? Dì thiệt sự không biết, dì không biết chuyện đó. Tuyết ở bên ngoài nghe thấy những lời này thì đang vô cùng tức giận, cô gào lên kèm với tiếng đập cửa ầm ầm. Khổ nạn, thì ra bấy lâu nay tôi đã tin lầm gì. Tôi điên cuồng tìm kiếm kẻ thù ác, nhưng thật không ngờ chính dì đã hãm hại tôi. Tôi coi dì như một người hàng xóm thân thiết, mà dì nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy chứ? Bà Sáu Hà cúi đầu, nước mắt giàn giụa nói đứt quãng. Dì có ngờ đâu con lại chết tức tưởi như vậy. Dì sai rồi, con mẩn ơn mẩn phước tha cho dì. Dì hối hận lắm, không đêm nào dì ngủ ngon giấc cả. Thế nhưng bà Sáu cứ quỳ dưới đất nói một thôi một hồi, vẫn không nghe thấy tiếng giọng của Tuyết trả lời. Kiểu lúc đó thì ông Sáu cũng đang trên đường ở bên tiệm bà Út mò mẫm đi về. Tới đoạn đường vắng, ông lại nghe thấy giọng hát ma mị cất lên. Biết là giọng hát của oan hồn Tuyết muốn hù dọa mình, ông liền đứng dậy tằng hắng. Mày có giỏi thì ra đây, đừng có chơi trò nhát ma, ta không có sợ đâu. Ông Sáu vừa nói dứt lời thì một thân ảnh trong bộ áo dài trắng tinh bất thình lình xuất hiện. Hồn ma của Tuyết đang đứng đối diện ông, rồi đưa cánh tay dài ngoằng chỉ vào mặt của ông rồi bảo. Chú Sáu, chú đi đâu vậy? Chú phải trả mạng cho tôi. Ông Sáu vốn bản tính gan lì nổi tiếng xưa giờ, ông đứng nhìn Tuyết không biểu lộ gì. Đoạn đồng bất ngờ nhếch miệng rồi bảo. Mày muốn mần gì tao? Đêm đó là do mày ngu, phải xin đừng có chống cự thì đâu phải chết. Đột nhiên đánh mắt của hồn ma đang bình thường thì bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, dưới ánh trăng non đang chiếu rọi xuống mơ hồ. Tuyết ngập ngừng. Là ông. Ông Sáu thái độ vẫn bình thản trả lời. Mày quên hả? Là tao đó. Chỉ tiếc là tao tới sau thằng Mười nổ, cho nên phải chịu thiệt một chút. Tuyết lúc này không hiểu sao cả thân người bỗng run lên từng nhịp, cô nghiến răng kèn két giọng nói để căm phẫn. Hóa ra đã ông. Hai vợ chồng ông, đúng thiệt là tôi không ngờ. Ông Sáu cười gằn, đưa tay móc trong túi ra một lá bùa vàng ống. Ông phe phẩy nhìn thân ảnh của Tuyết. Mày không mần được gì ta đâu, còn danh. Tuyết hét lên một tiếng, đột ngột từ trong cánh tay lấy ra một con dao bầu bảng to, định lao tới bổ xuống đầu của ông. Thế nhưng mà bị một tấm lưới không biết từ đâu quăng ra úp trọn vào người. Một giọng nói cất lên ngay sau đó. Con quỷ cái, cuối cùng ta cũng bắt được mày. Vinh từ trong bồi chưa phóng ra, trên tay của anh ta còn đang túm lấy đầu sợi dây xích mạnh tấm lưới phép mà Vinh đã cất công đi kiếm thể pháp để chủ trì, rồi đi ra ngoài canh me quyết bắt cho bằng được ma nữ. Tuyết bị úp sọn cho nên không kịp phòng bị, cứ ở trong tấm lưới mà tức giận giấy giụa không ngừng. Ông Sáu thấy Vinh xuất hiện thì ngay lập tức thay đổi sắc mặt, đóng vai trò nạn nhân. Ông giả vờ té xuống đất rồi mếu máo nói giọng run rẩy. Trời đất ơi Vinh ơi cứu chú, cơ mà thì ghê quá. Vinh đang đằng đằng sát khí giữ chặt đầu dây, nghe vậy thì vội vàng quay sang trả lời ông Sáu. Cô còn ở đây rồi, nó không có làm được gì chú đâu, đừng có sợ. Còn có bùa của thầy bày cho, để con đánh tan hồn nát phách của nó, để coi nó còn dám hại người nữa không. Thế nhưng mà khi Vinh vừa dứt lời, Tuyết đồng lộn đứng lên, xe bành chẳng tấm lưới, cứ bất ngờ vụt chạy đi chứ không hề có ý định tấn công ông Sáu nữa. Vinh thấy mặt nữ bỏ chạy, liền nghiến răng nói một câu trước khi co giò bỏ chạy. Má nó, lấy phép kiểu gì mà vô dụng vậy? Thế rồi cả bóng của Vinh và Tuyết đều nhanh chóng biến mất trong màn đêm đen u tối trước mặt. Ông Sáu lúc này mới chậm rãi đứng lên, phủi bụi dính trên ống quần. Ông nhếch mép cười rồi bảo: đồ quỷ cái, cả đời của mày cũng không bận được gì tao đâu con. Nói xong ông lững thững đi về. Con đường đất nhỏ hẻm dưới ánh trăng non đang in hẳn trên bóng dáng của một người đàn ông gầy gộc, mang tâm địa xấu xa đê hèn. Tuy dài nhưng không hề đáng kính giống như mọi người đã lầm tin và nghĩ về ông như vậy. Thế nhưng luật nhân quả muôn đời không tránh khỏi. Ông Sáu đang đến đoạn chuẩn bị rẽ vào nhà thì bất ngờ một sợi dây thòng lọng từ đâu quăng ra chụp đầu, rồi vòng cổ siết chặt. Một bàn tay trắng bệch lạnh toát đang ghì chặt sợi dây, rồi lôi ông té nhào xuống đất. Ông Sáu hoảng hồn cố gắng quay đầu nhìn ra đằng sau thì vẫn là Tuyết đang đứng sừng sững với mái tóc đen dài phủ kín. Cô cười gằn mặt, cất giọng nói lành lành: ông nghĩ là ông sẽ thoát được tôi sao? Ông Sáu đứng hồn vội vàng chụp lấy sợi dây cố kéo ra để không để cho nó thắt chặt vào cổ. Còn một tay ông của Quảng lấy lá bùa ra chỉ ngay trước mặt của Tuyết, miệng đọc thần chú chở ma. Tuyết lại cười, cô bảo: miếng dây lộn đó ông tưởng tôi sợ ông hả? Ông tỉnh ngộ đi. Ông Sáu thấy chuyện vô lý, mặc dù có hơi hoang mang nhưng vẫn biết thức thời cho nên liền hạ giọng: Tuyết, thả cho chú đi, chú mẩn bậy quá, chú sai rồi, con tha cho chú đi Tuyết ơi. Một cơn gió lớn bất chợt nổi lên làm cho mái tóc của Tuyết tung bay lòa xòa, cả khiến cho thân ảnh của cô thêm phần kinh dị. Tuyết rít lên giọng để căm phẫn: cầm miệng, ông còn đứng đó xưng chú với tôi, ông là đồ ác quỷ, đồ đốt người, đồ chó má. Tuyết vừa nói dứt lời thì tay cầm dao bầu lao tới ấn ngay xuống cổ của ông Sáu. Cô gằn lên từng chữ nói: ông đang mần chuyện gì với tôi, ông phải khai mau rõ. Ông Sáu bị nguyên cái dao bầu khống chế, lúc này cũng thất kinh hồn vía, mới vội vàng mở miệng nói một hơi: Tôi nói điều đó từ cô qua bên nhà thằng Ba Lâm nhậu ké, rồi tới khi về ngang qua nhà cô thấy cửa mở toang. Tôi tính vội nhắc cô đóng cửa nhưng lúc đó thế nào? Lúc đó thì cô đang nằm dài trên nền nhà, trần chuồng không có mảnh vải che thân, cho nên tôi mới sinh lòng tà dâm. Nhưng mà tôi biết là thằng Mười nổ nó mẩn trước, rồi không phải tôi, bởi tôi thấy nó vừa bước ra khỏi cửa của cô. Nhưng tôi tưởng nó chỉ vào mua trái cây, chứ ai dè sau đó đang mẩn thì ai biểu cô tự nhiên giữ chừng tỉnh dậy. Tôi sợ quá mà cũng trong lúc say xỉn nóng giận, cho nên mới lỡ tay giết. Tuyết càng nghe thì bàn tay lại càng run lên, cô ấn mạnh con dao vào cổ ông ta đến túa máu. Một lũ khốn nạn, là ông chỉ vô tình lỡ tay. Ông là một con quỷ tàn ác vô nhân tính, bề ngoài ông tỏ ra hiền lành phúc hậu, cả xóm này nhìn lầm ông rồi. Ông Sáu thở hồng hồng vì tính mạng đang bị đe dọa, chỉ biết luôn miệng van xin Tuyết hãy tha lỗi. Sự bất ngờ thừa cơ hội Tuyết thiếu đi sự quyết đoán, mới vùng lên chụp cánh tay cô tức đi con dao bầu. Ông ta cười lên man dợ, cầm con dao định bổ vào người của Tuyết, nhưng cũng như cái cách chính ông ta đã từng giết chết cô một lần nữa vậy. Nhưng kẻ thù ác luôn phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Khi con dao còn chưa kịp giáng xuống, ông Sáu bất thình lình gục ngã. Nguyên một mảng lưng lúc này máu loang lổ, còn ghim chặt một cây búa bừa củi rất bén. Ông Sáu nằm co giật được một lúc rồi nằm yên bất động trên bãi cỏ khô, trong tư thế đầy máu mà hai con mắt vẫn mở trừng trừng. Mà nữ đứng đó nhìn vào cảnh tượng đó, vội vàng đưa tay vệt sang mái tóc để đổ gương mặt. Nhưng không phải là Tuyết mà lại chính là Nhạn. Nhạn ngó qua thấy Trung đang đứng kế bên xác ông Sáu, khuôn mặt của anh đỏ bừng cùng với hai nắm tay còn siết chặt. Nhạn ý thức được chính Trung vừa mới hạ thủ ông để cứu đinh mình một mạng, nó ngay lập tức chạy đến đạp tới lưng của ông Sáu để cỡ cây búa, rồi gom luôn con dao bầu xóa sạch mọi dấu vết. Đợt nó nắm lấy tay của Trung kéo anh chạy về nhà, vừa đi nó vừa nói gấp: đi thôi anh hai, kẻ có ai phát hiện anh với em tù mục xương đó. Trung như kẻ mất hồn vô thức đi theo Nhạn, mà trên gương mặt còn lấm nét nỗi căm phẫn tột cùng. Về đến nhà, Nhạn nhanh tay khóa cửa. Nó vẫn mặc nguyên trên người chiếc áo dài trắng tinh với bộ tóc già đang đội trên đầu. rồi sau đó mới đẩy Trung ngồi xuống. Sao anh Hai biết em đang ở đó mà tới kịp? Mà em suốt chiều nữa em đi chầu ông bà rồi. Phải mất một lúc lâu Trung mới dần bình tĩnh lại. Anh ngước lên nhìn Nhạn, rồi móc trong túi áo ra một cuốn sổ tay nhỏ xíu. Anh đoán trong đây em đã gạch tên hết tất cả những người dân ở trong cái xóm này, chỉ còn lại mỗi gia đình ông Sáu. Cho nên anh mới đi qua. Nghe bà Sáu nói ông đi mua đồ, cho nên anh lần tìm theo. Vừa hay cũng nghe được tất cả. Nhàn mím môi nói tiếp lời. Cứ vừa mày kêu em thoát chết, anh Hai. Anh biết hết rồi sao? Anh biết. Chính em trong mấy tháng qua giờ làm vong hồn của Tuyết đi đến từng nhà dọa người có phải không? Nhưng với mục đích gì chứ? Nhàn trả lời ánh mắt đầy phẫn uất. Em không muốn chờ đợi nữa. Em muốn tự tay để điều tra về cái chết của chị Hai. Chính miệng ông Mười thú nhận, cho nên em đã tiến ông đi một đoạn giết địa ngục. Nhưng ông lại quả quyết là không hề giết chị. Vậy thì hung thủ là ai? Em không có manh mối nên đành phải giả làm hồn ma để đi dọa từng người từng nhà. Nếu kẻ nào đó có tật ắt phải giật mình. Những người em gạch tên đó là những người không có liên quan. Bởi họ cho dù có sợ ma tới mức điên khủng vẫn không hề thu nhận. Nhưng em thiệt không ngờ mình đã bỏ sót hai người ở gần gũi với mình nhất. Em không dám tin luôn anh à. Họ thật là khốn nạn. Trùng cũng đang tức giận không kém. Anh đấm mạnh tay xuống mặt bàn rồi rít lên. Quỷ đội đốt người, đúng là lòng dạ hiểm độc. Rồi hai anh em cứ ngồi nói chuyện với nhau suốt một đêm dài về những ý định dự tính, tương lai và cả luôn chuyện coi như mình không biết tới chuyện tai ương của gia đình ông Sáu. Đến sáng mọi người ở trong xóm phát hiện xác của ông nằm gục bên đường. Họ hẹn nhau khiêng chở ông lên trạm xá, nhưng ông đã tắt thở cứng đờ từ tối qua. Chính quyền xuống điều tra nhưng không thu thập được gì. Vinh luôn miệng cho rằng hồn ma của Tuyết hiện về để giết người. Và tất nhiên là với chính quyền thì chuyện đó vốn dĩ hoang đường không thể nào tin được. Họ lại tiếp tục hướng hẹn điều tra lần theo hướng khác. Bà Sáu thì trở nên điên dại khi nghe tin chồng chết thảm. Bà bắt đầu giở chứng khóc lóc, lúc cười lúc khóc, rồi lại chạy long nhong ở ngoài đường. Cả bài cũng nói về chuyện ma chuyện quỷ, luôn cả chuyện nhân quả báo ứng ở đời. Chỉ có Vinh là còn chấp niệm, đêm ngày không thôi lùng sục truy tìm bóng ma của Tuyết. Nhưng kể từ hôm đó, bóng ma đó không còn tồn tại nữa. Làng xóm trở nên yên bình khi không còn nghe tiếng hát ma quái nào cất lên mỗi đêm trăng tròn, gây nên một nỗi hãi kinh hoàng cho họ. Vừa trái cây của nhà Trung bắt đầu hoạt động trở lại, nhưng bà chủ bây giờ là Nhạn. Nó thôi không còn học nữa mà quay trở về sống cùng với anh Hai. Họ cùng nhau buôn bán, cùng nhau chăm sóc cho ngôi mộ của người mà họ đã dành trọn yêu thương đến hết cuộc đời. Trong ánh nắng bình minh ngập tràn, có tiếng dao lanh lảnh phát ra từ bên trong gian nhà mái đỏ của một người con gái. Ai sầu riêng không? Sầu riêng ngon cơm vàng hột lép đi bà con ơi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.